hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214, Ricudo túi tiền. Tam ca, phía sau ngươi cái này vết sẹo là chuyện gì xảy ra nha? Cùng ngày tối nay tại kia sơn tặc ổ bên trong, tại kia sơn tặc ổ một cái nho nhỏ trong bồn tắm. Chính ở chỗ này tắm rửa bốn người chính đang hưởng thụ lấy tắm rửa khoái hoạt. Thế nhưng là ngay lúc này Luffy đột nhiên thấy được cùng Monkey D. Madara sau lưng Thiên Long Chi Vó. Thiên Long Chi Vó, Thiên Long nhân nô lệ tiêu chí. Đối mặt Luffy nghi ngờ hỏi thăm, Madara có thể nói là không có chút nào do dự nói ra cái này bị phỏng thân phận. Thiên Long Chi Vó, Thiên Long nhân nô lệ. Luffy cũng không có bởi vì Madara chính là nô lệ mà có chỗ khinh thị. Ngược lại trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập tò mò. Tam ca có thể nói cho ta biết đây là sao? Chín thất thất, a chuyện sao? Ây yên mặt đồng dạng cũng là tràn đầy cung kính. Mặc dù Madara chính là nô lệ xuất thân, nhưng là Luffy cùng Ây chưa hề đều chỉ sẽ coi hắn là làm ca ca đối đãi. Đây là một cái tương đối bi thảm cố sự. Nếu như các ngươi muốn nghe ta có thể nói cho ngươi. Trong hai mắt mang theo vẻ đau thương, Madara thì là đem thân thế của mình một năm một mười nói ra. Kỳ thật tại Madara trong lòng cũng là tràn đầy may mắn. Bởi vì hắn không có từ Luffy còn có Ace trong hai mắt thấy được đối nô lệ khinh bỉ. Cái này có thể nói là trong lòng của hắn lớn nhất an ủi đi. Bởi vì huynh đệ của hắn cũng không có để ý xuất thân của hắn, quan tâm kinh nghiệm của hắn. Phụ thân của ta là vua hải tặc Gonde Roger. Trong thân thể của ta tiên thiên gánh vác lấy tội nghiệt huyết mạch. Theo Madara đem thân thế của mình một năm một mười nói ra. Ây thì là một mặt nặng nề nói ra thân thế của hắn. Vua hải tặc Gonde Roger con trai độc nhất. Xuất sinh liền gánh vác lấy tội ác huyết mạch nam nhân. Vua hải tặc Gonde Roger con trai độc nhất. Madara thì là một mặt kinh ngạc nhìn về phía A. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới A thân thế lại là như vậy. Vua hải tặc Gonde Roger hài tử. Các người đều không cần nhìn ta. Ta từ nhỏ chưa từng gặp qua cha mẹ của ta. Gia Gia cũng chưa nói với cha mẹ ta bất cứ chuyện gì. Luffy trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo một chút bất đắc dĩ. Thậm chí hắn liền ngay cả phụ thân của mình là ai cũng không biết. Các ngươi cái này ba tên tiểu gia hỏa ở chỗ này làm gì? So đấu thân thế của mình sao? Đồng dạng nằm tại cái này trong bồn tắm Ricudo. Hắn một mặt ý cười nhìn trước mắt cái này ba cái tiểu quỷ. Các ngươi thân phận bây giờ chỉ có một cái. Kia chính là ta Monkey con em của gia tộc. Trong hai mắt tràn đầy nghiêm túc cùng chăm chú. Ricudo vẻ mặt thành thật nhìn xem Luffy A Madara ba người. Đã từng hết thảy cũng chỉ là thoảng qua như mây khói. Vua hải tặc Gonde Roger lại như thế nào? Thế giới quý tộc Thiên Long nhân nô lệ lại như thế nào? Bọn hắn thân phận bây giờ liền là Monkey gia tộc cháu trai. Cái này bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thân phận. Đại ca, trên mặt tràn đầy kích động nước mắt. Luffy kích động đến hướng về Ricudo nhào đi qua. Thần La Thiên Trinh Shinra Tensei, cường đại sức đẩy trong nháy mắt bộc phát, Luffy liền như là một cái cự đại bóng da bị bắn ra ngoài. Không có ý tứ, phản ứng tự nhiên, Ricudo trên mặt lóe lên vẻ lúng túng, còn lại là nhìn thấy bây giờ chính kẹt tại trên vách tường Luffy. Ricudo trong lòng đừng đề cập liền đến cỡ nào lúng túng. Đại ca, ngươi thật là làm cho ta quá thương tâm. Thế mà đối xử với ta như thế. Luffy trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo không vui. Bị Madara còn có A hai người từ trên vách tường giam lại hắn trên khuôn mặt nhỏ nhắn có thể nói. Là tràn đầy ủy khuất. Thật giống như một cái bị ca ca từ bỏ đệ đệ. Tốt tốt tốt. Đây hết thảy đều là lỗi của ta được không? Ngươi muốn có cái gì trừng phạt ngươi nói ngay. Rikudo một mặt bất đắc dĩ nhìn xem Luffy. Dù sao lúc ấy hắn cũng là thuộc về phản ứng tự nhiên không? Ban ngày huấn luyện thật sự là quá mức nhiều. Thấy được đánh tới ba người hắn theo bản năng phản ứng liền là thần La Thiên Trinh Shinra Tensei. Thế nhưng là không nghĩ tới loại trường hợp này. Loại này không khí chỗ đánh tới thần La Thiên Trinh Shinra Tensei kia là cỡ nào xấu hổ. Thật sao? Luffy trong mắt nhỏ đột nhiên hiện lên một tia tinh mang. Trong mắt tràn ngập hưng phấn cùng kích động. Người tiểu gia hỏa này sẽ không đang suy nghĩ gì chủ ý xấu đi. Nhìn xem trong hai mắt tràn đầy kích động Luffy, Rikudo đột nhiên cảm thấy có một loại cảm giác bị lừa gạt. Thân là đại ca ngươi chẳng lẽ biết nói chuyện không tính toán gì hết sao? Luffy một mặt đắc ý nhìn xem Rikudo, lúc này thậm chí lấy ra Rikudo đại ca hắn thân phận. Thân là đại ca ta đương nhiên nói lời giữ lời. Người tiểu gia hỏa này có cái gì chiêu liền nhanh xuất ra đi. Trong hai mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Liền xem như có thể đánh với tứ hoàng một trận Rikudo. Mặt đối đệ đệ của mình trong lòng cũng của hắn là tràn đầy sủng ái. Rikudo chẳng biết lúc nào biến thành một cái sủng đệ cuồng ma. Đây chính là ngươi chỗ yêu cầu. Tại cái này vương quốc Goa một cái phồn hoa tiệm cơm bên trong. Rikudo một mặt bất đắc dĩ sờ lên ví tiền của mình. Nhìn trước mắt 0.8 cái này ăn như gió cuốn ba người. Hắn lúc này đang tính toán tiền mình trong bọc tiền đến cùng có đủ hay không dùng. Đây là một cái vô cùng xa hoa phòng ăn. Trong nhà ăn tràn đầy mỹ vị món ngon đều là một chút chân quý chủng loại. Mỗi một cái đều có thể nói là vô cùng đắt đỏ. Đối với người bình thường tới nói ăn được một điểm như vậy đủ rồi. Nhưng là nhìn lấy trước mắt cái này như là thao thiết hóa thân ba người. Rikudo bây giờ suy nghĩ sự tình chỉ những thứ này hiện tại có cần hay không chạy trốn. Thức ăn nơi này cực kỳ đắt đỏ. Thế nhưng là Luffy ba người lại không có chút nào do dự. Mà là ăn như gió cuốn cuồng bắt đầu ăn gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách ba chuyện khảm cất giữ. Đề cử. Chia sẻ. Converter Kenso No 2. Thể loại giả sử. Kiếm hiệp. Quyền mưu. Chuyện ngắn gọn. Không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua giả vương bình thiên hạ.